Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Nguyên Thương, Tiểu Nhật Hắc, người thi tộc, Ma Sơn Thánh Tử đều nên trộm hết của bọn họ rồi. Mỗi người đều có thân phận không tầm thường, hoặc là thánh tử, hoặc là hoàng tử, nhất định đều giàu có. Gộp lại một chỗ, đó chính là một khoản tài sản đáng kể. Ta giết ngươi. Ma Điện Thánh Tử nổi cơn thịnh nộ, cuồn cuộn ma sát công tới. Triệu Vân không hề bận tâm, sắn tay áo lên, nghênh đón xông tới. Oanh! Ba! Bờ sông sau sự tĩnh lặng, lại nổi lên tiếng ầm ĩ. Một Ma Điện Thánh Tử, một đệ tử Thiên Tông, đều không phòng ngự, một đông một tây, triển khai bí thuật đối chọi. Kiếm quang, đao mang, quyền ảnh, trưởng ấn ngập trời, mỗi khi có một lần đối chọi kịch liệt, nhất định có hỏa quang bùng nổ, còn có vầng sáng lan tràn. Hồ nước vốn đã yên bình, vì vầng sáng lướt qua mà lại nổi lên sóng to gió lớn. Ma quỷ bên trong, từng con đều an phận vô cùng, mạnh như con huyền quy ma quỷ kia, cũng đều ngoan ngoãn. Cả hai đều là những kẻ máu mặt. Như vậy, vẫn là trốn ở bên dưới an toàn hơn. Phụt, phụt. Giữa tiếng ầm ĩ, huyết quang bắn tứ tung. Đều là máu của Triệu Vân. Ma Điện Thánh Tử có hắc ma giáp hộ thể, hắn cũng có chỗ dựa. Vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển cực hạn, vết thương từng đạo lành lại. Hắn không phá nổi phòng ngự của Ma Điện Thánh Tử, đối phương cũng không đánh ngã được hắn. Lâu dần, Ma Điện Thánh Tử không chịu nổi nữa. Đối chọi bí thuật tiêu hao thực sự quá lớn. Ma sát cuồn cuộn của hắn đã tiêu tan không ít, mỗi khi thi triển một bí thuật liền suy yếu một phần. Mà ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân lại khó mà tin nổi. Tên nhóc này, chẳng lẽ chân nguyên vô hạn sao? Đánh lâu như vậy, khí huyết không những không suy yếu, ngược lại như lửa cháy, giống như một ngọn lửa cuồng bạo, toàn thân vết máu, lại càng đánh càng mạnh. Nhìn Triệu Vân xem, hắn không phải đang cứng rắn đối đầu. Trong lúc giao chiến, hai mắt hắn đảo qua đảo lại, đang nhìn hắc ma giáp, vẫn không tin, thật sự là phòng ngự tuyệt đối sao? Hắn lột sạch sành xanh quần áo của đối phương, chính là để nghiên cứu khải giáp. Đừng nói là, lột quần áo ra, quả thật nhìn rõ hơn. Hắn dốc hết nhãn lực, từng tấc quét nhìn. Trời không phụ lòng người, để hắn tìm thấy một tia nhược điểm ở vai trái của Ma Điện Thánh Tử. Thoạt nhìn là không có khuyết điểm, nhưng thực ra, trên đó có một vết nứt nhỏ như lông trâu, bị một đường vân hổ cổ xưa che giấu. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không phát hiện ra, đây là dưới tiền đề có thiên nhãn. Nếu không có nhãn đồng đặc biệt, không có nhãn giới siêu cao, dù có đặt ở đó, cũng không nhìn ra manh mối. Ta đã nói mà. Triệu Vân cười, cười cực kỳ vui vẻ. Có sơ hở, vậy thì dễ xử lý rồi. Ma Điện Thánh Tử công kích cực mạnh, lại một lần nữa sát tới. Lần này, Triệu Vân không tiến lên cứng rắn đối đầu, lần đầu tiên bay người rút lui. Đi đâu? Ma Điện Thánh Tử truy đuổi không buông, mắt đỏ ngầu vô cùng. Giết hay không giết Cơ Ngân tạm thời chưa nói, trước tiên phải giành lại túi tiền đã. Đừng vội, lát nữa ta sẽ tặng ngươi một đại chiêu. Triệu Vân cười lạnh trong lòng. Đã động ý niệm, ở bốn phía hóa ra từng đạo phân thân. Các phân thân đều đứng vững tại chỗ, lấy chân nguyên hóa kiếm, cực hạn hấp thu lực lượng, chỉ đợi một khắc, đem kiếm uy và kiếm ý, ra chỉ lên bản tôn. Lên trời xuống đất, không có đường sống cho ngươi. Ma Điện Thánh Tử gầm thét, việc Triệu Vân một đường bỏ chạy, khiến hắn càng thêm hăng hái, cũng tràn đầy tự tin, cho rằng Triệu Vân không chịu nổi nữa. Vậy phải cố gắng thêm, một hơi đánh Cơ Ngân thành cho bụi. Hắn một cước dẫm nát một tảng đá lớn, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân ném ra một loạt phi đao. Mỗi thanh phi đao đều treo phủ chú lôi quang, hơn nữa đã nổ tung, từng đạo lôi quang bùng nổ, nối thành một mảng. Ma Điện Thánh Tử vừa mới sát tới, tại chỗ bị làm cho hai mắt tóe sao vàng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã đáp đất. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Tiếng quát lớn của hắn, bá khí lộ ra ngoài. Các phân thân trong một khắc tiêu vong. Lực lượng tập trung đều ra chỉ lên người hắn. Còn có thiên lôi, thái âm chân khí, huyền hoàng chi khí cũng cùng lúc ra chỉ lên Long Uyên. Lại là một kiếm đỉnh phong, phá hủy dễ như trở bàn tay. Bên này, Ma Điện Thánh Tử khôi phục tỉnh táo, thấy Triệu Vân một kiếm, hắn lộ ra một nụ cười khinh thường. Có hắc ma giáp hộ thể, đối phương không phá nổi phòng ngự của hắn. Điều đó chưa chắc. Triệu Vân cười toe toét. Thân hắn như kinh mang, nửa chớp mắt đã sát tới, nhắm chuẩn vào vết nứt kia. Huyết quang chợt hiện, vai trái Ma Điện Thánh Tử bị một kiếm xuyên thủng. Cái này, Ma Điện Thánh Tử mặt mũi ngơ ngác, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút, lại là khó mà tin nổi. Đây là hắc ma giáp đó, khải giáp do Bất Diệt Ma Quân đích thân luyện chế, vậy mà lại bị một huyền dương cảnh phá vỡ phòng ngự. Hắn làm sao dám tin, rất rõ ràng, hắn trước đó cũng không biết hắc ma giáp có sơ hở. Kẻ có thể làm thánh tử, quả nhiên mỗi người đều là nhân tài. Triệu Vân cảm thán, một kiếm mạnh nhất của hắn, lại không thể tuyệt sát ma điện thánh tử. Từ đó có thể thấy, nội tình của đối phương hùng hậu đến mức nào. Ngay cả khi không có hắc ma giáp, chiến lực bản thân cũng có thể xếp hạng. Nếu huyền vũ hắc ma giáp không có sơ hở, hắn thật sự không làm gì được đối phương. A, trong cơ thể ma điện thánh tử có ma lực bạo dũng, chấn bay Triệu Vân. Dính một đạo vạn kiếm quy nhất, cảm giác không được tốt cho lắm. Như hắn, ho ra máu xối xả. Kiếm ý của phong lôi quyết đã chui vào thể phách hắn, đang hoành hành ngang ngược. Với trạng thái trọng thương hiện giờ của hắn, căn bản khó mà tiêu diệt, thậm chí một tia căn cơ cũng bị tổn hại. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu bỏ chạy, không thể đánh nữa là tự mình tan biến. Gấp gáp về nhà cưới vợ sao? Triệu Vân nhắm chuẩn vào vết thương của đối phương, sử dụng thuấn thân tuyệt sát. Huyết quang lại một lần nữa bùng nổ. Ma điện thánh tử chạy trốn chưa được 7-8 trượng, tại chỗ bị gỡ mất một cánh tay. Hắc ma giáp lạnh lẽo cứng rắn, trước đó chỉ có một vết nứt, giờ đây, bị xé toang nửa bên. Đến đây, thần thoại về phòng ngự tuyệt đối của nó, đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nó đã tàn phá, cấm chế đã hỏng, không còn có thể phòng ngự tuyệt đối nữa. A, ma điện thánh tử gào thét, hoàn toàn liều mạng rồi. Hắn trong một khoảnh khắc thi triển ba loại cấm thuật, ma lực đáng sợ bùng nổ. Triệu Vân đang chuẩn bị bổ đao, bị chấn cho máu xương văng tung tóe. Có được cơ hội thở dốc, ma điện thánh tử lại liều mạng bỏ chạy. Còn muốn đi? Triệu Vân tay xách Long Uyên, truy đuổi không buông. Rừng núi bị màn đêm u tối bao phủ, lại bị tiếng ầm ĩ làm loạn. Ma điện thánh tử một đường trốn chạy, Triệu Vân thì một đường truy đuổi một đường đánh. Hiếm khi tóm được một con mèo bệnh, còn không đánh chết nó sao? Người đến có hơi nhiều rồi. Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn chân trần, có thể thông qua đại địa linh chú, cảm nhận rung động của đại địa. Bốn phương tám hướng đều có người tiến đến, hơn nữa thực lực đều không tầm thường. Đây không phải là một tin tốt. Chỉ trách kẻ thù của hắn quá nhiều. Nếu bị vây, lại là một trận hỗn chiến. Nghĩ đến đây, tốc độ hắn tăng vọt, công kích ngập trời. Kẻ nào đó thảm rồi, máu me be bét. Khi nhìn lại, dường như đã bị đánh đến không còn hình dạng con người. Thật sự muốn bất tử bất hưu. Ma điện thánh tử bị dồn đến phát điên, lại gào thét khản giọng. Đáp lại hắn, chính là một đạo chu tiên quyết của Triệu Vân, suýt nữa chém hắn làm đôi. Đã đến nước này rồi, còn có chỗ để xoay chuyển sao? Tha cho ngươi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xong việc, quay đầu lại tìm ta báo thù sao? Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Đạo lý này, từ xưa đã vậy. Đại ca, mau lên, nàng không chịu nổi nữa rồi. Triệu Vân vội vàng kết nối tầm nhìn của phân thân. Đập vào mắt, liền thấy một bóng hình mỹ lệ màu máu, chính là Sở Vô Xương. Cũng không biết cách đây bao xa, chỉ biết tình cảnh của nàng rất tệ, bị mười mấy người của huyết y môn vây giết, có dấu hiệu bị tiêu diệt. Đáng chết. Triệu Vân thu kiếm, phi thẳng đến chỗ Sở Vô Xương. Giờ khắc này giết không chết thánh tử ma điện, hắn phải cứu đồng đội. Chỉ trách, đúng lúc quá. Bởi vì hắn rời đi, tiếng gầm rú trong sơn lâm cũng tắt hẳn. Vút, vút. Thánh tử ma điện thân như kinh hồng, chạy nhanh như cắt. Chạy ra rất xa, hắn mới quay đầu nhìn lại, thấy cơ ngân chưa đuổi tới, không khỏi ngẩn người, sao đang đuổi mà lại không đuổi nữa. Cứ nhất quyết không chết không dừng với hắn, hắn bị tru sát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, cơ ngân lại rời đi. Đây là lương tâm trỗi dậy sao? Phát hiện muội ngươi. Đây, sẽ là hồi đáp của Triệu công tử. Đừng để lão tử nhìn thấy ngươi lần nữa, không đánh chết thì đừng hòng xong. Tiếng ầm ầm dừng lại rồi. Những người đang tiến về phía này đều nhíu mày. Thánh tử ma điện đã bị diệt rồi sao? Trong lòng mọi người đều đoán như vậy. Đợi đến khi chạy tới sơn lâm, từ đằng xa đã thấy một bóng người đẫm máu. Chính là thánh tử ma điện, tóc tai bù xù, sao có thể thảm đến mức này chứ? Ma Khải Huyền đã tan nát. Còn mất đi một cánh tay, hiển nhiên đã không còn hình người, không cần hỏi cũng biết đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Vẫn còn sống. Chỉ có hắn một mình, người truy sát hắn đâu? Rốt cuộc là ai đã đánh? Người còn chưa tới, tiếng bàn tán đã nổi lên. Chủ yếu là hiếu kỳ ai đang truy sát thánh tử ma điện, nhìn Ma Khải Huyền, đều bị xé rách rồi, nếu không phải lực lượng cường đại, làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của Ma Khải Huyền? Ai có được thực lực cường hãn như vậy? Đáng tiếc, không thấy người truy sát. Thánh tử, mười mấy người áo đen chạy tới, đều là người của ma điện. Gặp được đồng đội, thánh tử ma điện cảm động biết bao. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì bị diệt, đến giờ đầu óc vẫn ong ong. Rõ ràng tu vi mạnh hơn cơ ngân, lại còn có Ma Khải Huyền. Vậy mà lại bị đánh thành bộ dạng thảm hại này, trận này thảm khốc quá. Vút, vút. Đến không chỉ có người của Ma Điện, mà còn có người của Ma Quận. Kẻ dẫn đầu, chính là Vương Dương kia, thấy thánh tử Ma Điện, không khỏi nhíu mày, khoác ma khải huyền mà vẫn bị đánh thảm như vậy. Đối phương mạnh đến mức nào, sẽ không phải thật sự là ma khôi ra tay đấy chứ. Trạng thái của ngươi, hình như không tốt lắm. Vương Dương u ám cười, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu. Lời này vừa nói ra, người Ma Điện đều lộ khí thế, bảo vệ thánh tử, bản tính của Vương Dương. Bọn họ đều biết, tàn bạo vô cùng, ngay cả ma đồng hắn cũng nuốt, chuyện gì mà không làm được, ví dụ như nuốt luôn thánh tử nhà bọn họ, dù sao, thánh tử đang suy yếu, không thể phát huy nhiều chiến lực. Còn về bọn họ, tất cả đều không phải đối thủ của Vương Dương, phải biết, ma quật cũng tới không ít người đấy chứ. Thật sự muốn đối đầu, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Đừng nói, Vương Dương thật sự có ý định này. Thừa lúc người bệnh mà đoạt mạng, cơ hội tốt biết bao. Khí huyết của thánh tử Ma Điện, hắn vẫn rất thèm khát. Còn có nội tình của hắn, nếu nuốt chửng, tất sẽ tăng cường ma lực. Bất quá, hắn vẫn nhịn được, nhìn bốn phía, người tới không ít, mỗi người chiến lực đều không tầm thường. Đây chỉ là mặt nổi, quỷ mới biết trong tối còn ẩn giấu bao nhiêu. Nếu thật sự liều mạng với Ma Điện đến cùng bị thương cả hai, nhất định sẽ có người ngư ông đắc lợi. Hắn không phải kẻ ngốc, phân biệt rõ cục diện, thời khắc mấu chốt, không thể để đầu óc nóng lên. Vốn là đồng căn sinh, sao phải tự diệt lẫn nhau? Thánh tử Ma Điện lạnh lùng cười một tiếng. Là ai truy sát ngươi? Vương Dương tán đi ma lực, cười nhìn thánh tử Ma Điện. Cơ ngân. Hai chữ này, thánh tử Ma Điện nói đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe được cái tên này, Vương Dương một giây trước còn u ám cười, giây này mặt mũi cũng trở nên dữ tợn, ma lực vừa tán đi lại lập tức cực thịnh, hơn nữa sát ý chợt hiện, cuồn cuộn ma sát trào ra. Thấy vậy, thánh tử Ma Điện nhất thời tiểu tiện gấp. Người của Ma Điện cũng rút ra binh khí, người ma quật đối diện cũng tăng khí thế, chỉ chờ thánh tử ra lệnh. Sẽ không chút do dự ra tay, đối phương không có ai chống đỡ, giao chiến liền là nghiền ép, tự tin đủ rồi, tự nhiên có tinh thần. Cơ ngân, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Vương Dương nhè răng cười, trong mắt huyết quang bạo ngược không tả xiết. Nghe vậy, thánh tử Ma Điện không khỏi nhướng mày, hai người bọn họ cũng có thù sao? Có, hơn nữa còn là thù sâu hận lớn. Thánh tử Ma Quật, có hai lần thiếu chút nữa bị cơ ngân đánh chết, chính xác mà nói là ba lần, chẳng qua, lần đó Triệu Vân dùng thân phận bản thể. Nếu không phải Bát Nhã nhúng tay, hắn sớm đã diệt Vương Dương rồi. Đã có kẻ địch chung, kết minh được chứ? Thánh tử Ma Điện cười nói. Dễ nói. Vương Dương u ám cười, đáp lại rất tùy tiện. Một mình hắn không tự tin diệt cơ ngân, có một trợ thủ đương nhiên là tốt. Dù sao thì, bằng mọi giá cũng không thể để cơ ngân sống sót rời khỏi ma vực. Hai nhà thánh tử đều mang quỷ thai. Kết minh cũng chỉ là tạm thời. Đợi diệt cơ ngân, đáng đánh vẫn đánh. Lại là cơ ngân... Thiên Tông lại phái hắn vào đây. Hắn có thể phá ma khải huyền sao? Người bốn phương xôn xao bàn tán, đều nghe thấy tên cơ ngân, sao có thể không kinh ngạc, tên đó nổi tiếng đến mức sắp bốc hỏa rồi, đi đâu cũng náo nhiệt, giờ đến Di Chỉ Ma Vực, ra tay là gây chấn động lớn. Bên này, Triệu Vân vừa ra khỏi sơn lâm liền biến mất, tự nhiên là thuật triệu hoán nghịch chuyển, khoảng cách quá xa, dùng triệu hoán dường như nhanh hơn. Vương Dương, ngươi thật sự đã tới. Trên đường đi, Triệu Vân không chỉ một lần lẩm bẩm. Trước khi ra khỏi sơn lâm, hắn lờ mờ bắt được khí tức của Vương Dương, năm thánh tử ma ra ngũ mạch, ma tử vẫn còn ở Thiên Thu Thành, còn bốn người còn lại, đã xác định có ba người đã tiến vào, chỉ là không biết ma khôi có tới hay không, người đó không phải hạng bình thường, thấy liền quay đầu bỏ chạy là đúng rồi. Phụt, phụt, chặng đường sau đó, vô cùng đẫm máu, dựa vào cước lực mà lao tới, hiển nhiên không kịp nữa rồi, hắn dùng đều là triệu hoán nghịch chuyển, cưỡng chế truyền tống, mỗi lần bước ra. Đều toàn thân vết thương, sự xé rách của không gian, không phải chuyện đùa. Oanh, phanh. Một thung lũng sâu trong Di Chỉ, ong ong rung động, có người đang đại chiến, chính xác mà nói, là Sở Vô Xương đang bị vây giết, cháu gái Xích Viêm nữ soái, cho dù thân mang năm loại thuộc tính, cũng không chống đỡ nổi đối phương đông người, bóng hình yểu điệu, nhuộm đầy máu đỏ, rất nhiều vết máu trên người, đều lấp lánh u quang, không chỉ cực kỳ khó lành, còn đang hóa giải tinh khí của nàng. Nàng cũng là một đứa bé xui xẻo. Từ khi chia lìa với Triệu Vân, đi đâu cũng bị truy sát, cũng đúng, người ta đều 3 năm thành quần, chỉ có nàng một mình cô đơn lẻ loi, hơn nữa lại còn là mỹ nữ, không bị để mắt tới mới là lạ, liền như đám tiểu tử môn huyết y này, cứ như keo da chó, âm hồn bất tán, hơn nữa, đều không hề thương hương tiếc ngọc, từ khi giao chiến đến nay, ra tay liền là đại chiêu. Chiếu rọi tinh huy, huyết quang chói mắt, Sở Vô Xương lại thổ huyết, trúng một đạo trường ấn, không đợi định thân. Người đầu tiên của môn huyết y đã xông tới, điểm một đạo huyết khí, hóa thành một đạo kiếm khí, cực kỳ quỷ dị, hơn nữa uy lực cường hãn, chỉ một kích liền chém tan chân nguyên hộ thể của Sở Vô Xương. ám hắc vô giới. Sở Vô Xương lạnh lùng quát, chống đỡ lấy màn đêm. Pháp này, Triệu Vân từng chứng kiến. Lúc Đại Bỉ Tân Tông, hắn bị giới hắc ám chỉnh cho một trận đau đầu. Nếu không phải tìm được nhược điểm, lấy võ hồn mạnh mẽ công kích, nhất định sẽ bị Sở Vô Xương đánh bại, rất tà dị. Thánh tử Huyết Y lạnh lùng quát, tế ra một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này rất quỷ dị, lại lập tức xé toạc màn đêm. Sở Vô Xương thổ huyết, chịu phải phản phệ đáng sợ. Trạng thái của nàng quá tệ, nếu không phải như vậy, đối phương nào có thể dễ dàng phá vỡ hắc ám như thế. Đến đây, tiếng ầm ầm mới tạm thời tắt lịm, mười mấy người môn Huyết Y đều chiếm cứ vị trí có lợi, chặn đường ra, cũng ngăn đường thoát, từng người sát khí cuồn cuộn, như những con ác quỷ đáng sợ. Còn muốn chống cự vô ích sao? Thánh tử môn Huyết Y mắt đầy dâm tà chi quang, là một kẻ háo sắc, vừa khéo, Sở Vô Xương chính là một đại mỹ nữ, bắt về hưởng thụ, tư vị hẳn là không tồi, những người môn Huyết Y khác, cũng đều thè lưỡi đỏ lòm, trong mắt dâm uế còn hơn cả thánh tử Huyết Y, đối diện, Sở Vô Xương không nói, lảo đảo một cái mới đứng vững, gò má khá tái nhợt, khóe miệng không ngừng rỉ máu, ánh mắt cũng ảm đạm vô cùng, không phải nàng không đủ mạnh, là đối phương quá đông người. Không nói gì khác, chỉ riêng thánh tử Huyết Y, không yếu hơn Nguyên Thương, nàng có thể chống đỡ đến giờ phút này, đã là kỳ tích trong kỳ tích. Dù sao, nàng không phải yêu nghiệt như Cơ Ngân. Nhớ tới Cơ Ngân, thần sắc nàng đắng chát thêm một phần. Không biết Cơ Ngân ở đâu, nhưng hôm nay nàng, e rằng phải mất mạng ở đây rồi, bị thương quá nặng, đừng nói thực lực đỉnh phong, ngay cả một nửa chiến lực cũng không phát huy được, làm sao cản được công kích của môn Huyết Y, cho ta bắt sống. Thánh tử Huyết Y khóe miệng khẽ nhếch, tùy ý phất tay. Lệnh vừa ra, người đầu tiên của môn Huyết Y liền công kích, một trưởng vỗ tới, giữa lòng bàn tay, chữ triện lưu chuyển, lòng bàn tay còn có một khắc họa bí văn quỷ dị, rõ ràng là pháp cấm cố, muốn phong ấn Sở Vô Xương. Sở Vô Xương giơ kiếm, cũng cường hành ngưng tụ khí thế, thế nhưng, không đợi nàng ra tay, liền cảm thấy hơn 10 đạo cấm phong giáng xuống người, những người môn Huyết Y khác cũng không nhàn rỗi, đều dùng pháp trói buộc, hơn nữa phối hợp ăn ý, cực kỳ khó phản kháng, khiến động tác của nàng khựng lại. Cùng lúc đó, phong ấn của người đầu tiên môn Huyết Y cũng tới, hóa thành một đạo đại phù hư ảo, từ trên trời giáng xuống, cấm duyên hải của nàng, phong bế kinh mạch của nàng, ngay cả lực lượng huyết mạch cũng khóa chặt không nhúc nhích, chết như thế này, thật là khó coi. Sở Vô Xương khẽ nói, thì ra, di chỉ ma vực này, thật sự là điểm cuối cuộc đời nàng. Kèm theo một nụ cười thê mỹ, nàng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đẹp, phục hồi một luồng lực lượng trong cơ thể, từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu tế luyện. Chưa từng sử dụng qua, chỉ vì lực lượng này dùng để tự vẫn. Tự sát, dù sao cũng thể diện hơn là bị giày vò đến chết. Mỹ nhân nhi, ta sẽ yêu thương người thật tốt. Thánh tử Huyết Y tiến lên, cười đến lộ ra hàm răng trắng hiếu. Những người môn Huyết Y khác, cũng đều súm lại gần, đa số đang liếm đầu lưỡi đỏ lòm. Trong mắt hàn quang đáng sợ, tựa như một bầy sói đói. Hiển nhiên đã coi Sở Vô Xương là con mồi của bọn họ. Mà tiếp theo, chính là bữa tiệc thịnh soạn độc quyền của bọn họ. Cháu gái nữ soái, tiếng rên rỉ hẳn là rất mỹ diệu. Kiếp sau gặp lại, Sở Vô Xương lẩm bẩm, luồng lực lượng trong cơ thể nàng đã hóa thành một thanh kiếm vô hình, sắp chém về phía tâm mạch, liên đới thân thể, đạo hạnh, tu vi, nội tình, huyết mạch của nàng cũng đều sẽ bị chém diệt. Ngay lúc này, một tiếng long ngâm hùng hồn chợt vang lên, tiếp theo đó, liền là một con rồng vàng, từ dưới đất xoay tròn bay ra, không phải chân long, mà là một loại bí pháp hình thái, rõ ràng là thần long vẫy đuôi. Thân rồng cường kiện, bá liệt vô song, đám người môn Huyết Y đang súng lại gần, từng người một, đều bị hất văng ra ngoài. Chỉ có Sở Vô Xương, vẫn đứng yên tại chỗ. Thần long vẫy đuôi bá đạo, nhưng không hề làm nàng bị thương. Sở Vô Xương vô thức mở mắt, cũng vô thức cúi đầu. Vừa nhìn vào mắt, liền thấy một tiểu gia hỏa, đang từ dưới đất bò ra ngoài, toàn thân đẫm máu, cũng toàn thân đen xì, nhưng cho dù như vậy, cũng không che giấu được phong thái chói mắt và bắt mắt của hắn. Nhìn kỹ lại, không phải chính là Cơ Ngân sao? Ta biết ngay là ngươi sẽ đến mà. Nhìn thấy Cơ Ngân, Sở Vô Xương thực sự cảm thấy thân thiết. Cơ Ngân đã đến, nàng không cần phải chết nữa rồi. Thành thật mà nói, màn anh hùng cứu mỹ nhân của Triệu công tử này không được tao nhã cho lắm. Đáng lẽ phải xuất hiện một cách bá đạo mới phải. Giờ lại chui từ dưới đất lên, trông chẳng khác nào một con chuột nhắt. Ầm, dầm, ầm. Chỉ trong một hai khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ người của Huyết Y môn đều rơi xuống đất. Huyết Y thánh tử thì còn đỡ, nội tình đủ mạnh mẽ, chỉ khẽ rên một tiếng, còn những người khác thì không được may mắn như vậy, thần long bát vĩ không đáng sợ, nhưng thần long bát vĩ của Cơ Ngân thì uy lực cực kỳ kinh người, những kẻ có nội tình yếu hơn lập tức phun máu, xương cốt kêu lách tách. Cơ Ngân, Huyết Y thánh tử khẽ nheo mắt, khoan đã, để ta phun một ngụm máu trước đã. Triệu Vân Vịn lấy chân Sở Vô Xương, vẫy tay về phía mọi người. Nói phun là phun. Ngụ máu già này của hắn phun ra thật khí thế ngút trời. Không còn cách nào khác, hắn bị thương quá nặng. Trên đường đi, hắn bị triệu hồi ngược lại. Mỗi lần triệu hồi là một lần chịu không gian xé rách. Trời mới biết hắn đã truyền tống bao nhiêu lần. Dù có trường sinh quyết cũng suýt bị không gian chém chết. Hôm nay, định là sẽ có thu hoạch lớn rồi. Nhận ra là Cơ Ngân, đôi mắt huyết y thánh tử bùng lên tinh quang nóng rực, dường như đã hoàn toàn bỏ qua Sở Vô Xương. So với cháu gái nữ soái, tiểu tử này mới chính là báu vật. Đừng nói là hắn, ngay cả huyết y lão tổ nhà hắn cũng vô cùng thèm muốn. Nếu không phải e sợ Hồng Uyên, sớm đã mẹ nó chạy đến cướp người rồi. Thế nên, hắn vận khí tốt, vậy mà lại đụng phải Cơ Ngân trong di tích. Hơn nữa, lại là một Cơ Ngân bị thương nặng. Kia là ai thế? Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, bàn tay nhỏ đen nhẻm vẫn còn vịn lấy chân Sở Vô Xương. Hắn phải vịn, không vịn thì sao mà đứng vững nổi chứ? Cũng may là hắn, có trường sinh quyết chống đỡ, đổi lại là người khác, đã sớm bị chém thành cho bụi rồi, tuy còn giữ được mạng, nhưng bị thương quá thảm. Hơn nữa vết thương do không gian xé rách cực kỳ khó hồi phục, một hai vết thì không sao, nếu nhiều thì khó mà xoay sở được. Còn về kia là ai trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Thiên Vũ. Không biết, Sở Vô Xương lắc đầu, từ khi thiên địa biến đổi, nàng chưa từng gặp lại Thiên Vũ. Thành thật mà nói, nàng có một dự cảm chẳng lành, Thiên Vũ sẽ không bị diệt chứ. Ở di tích ma vực, đi đâu cũng gặp kẻ thù, nàng bị truy sát suốt chặng đường, Thiên Vũ e là cũng chẳng khá hơn là bao. Lỗi của ta. Triệu Vân ho khan, chỉ lo cho bản thân phát triển lén lút, hai đồng đội thì thảm rồi, một người bị thương chỉ còn nửa cái mạng, người kia sống chết chưa rõ, trên thực tế, hắn cũng đã cố hết sức, đã tìm mấy ngày rồi, không phải đang tìm người thì cũng là đang đánh nhau, không phải đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Nói chuyện đủ chưa? Huyết y thánh tử cười âm hiểm. Thuấn thân tuyệt sát. Đáp lại hắn, là một tiếng hét thất thanh của Triệu Vân, tiếng hét này quá đột ngột. Bao gồm cả huyết y thánh tử đều bị chấn động mà lùi lại một bước, Cơ Ngân là một nhân tài, thiên nhãn có thể thuấn thân, ra kiếm là tuyệt sát, ai thấy mà không sợ chứ. Thế nhưng, Triệu Vân không hề thuấn thân. Hắn cũng muốn thuấn lắm chứ, nhưng đồng lực không đủ. Sở dĩ hắn la hét như vậy, đương nhiên là để dọa đối phương. Hắn cần thời gian để hồi phục. Giết kẻ nào trước đây? Triệu Vân đảo mắt trái phải, nhìn quanh mọi người. Phàm là người bị hắn nhìn qua, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Chính xác hơn là toàn thân lạnh toát, sợ rằng chỉ một thoáng mất hồn, cái đầu sẽ lìa khỏi cổ, thuấn thân tuyệt sát, một cái chớp mắt là đủ rồi. Đừng nghe hắn hù dọa, hắn không có đủ đồng lực. Đệ nhất huyết y môn nhân lập tức nói, hắn lại có thiên nhãn của hắn khác với người khác, là mọc ở lòng bàn tay, con mắt đỏ rực đảo qua đảo lại, nhìn thôi đã thấy ghê rồi, nhưng đã là thiên nhãn, thì có cảm ứng, có thể nhận biết trạng thái thiên nhãn của Triệu Vân. Trên thực tế, chuyện này hắn đã sớm báo cho mọi người biết rồi. Thế nhưng, tất cả đều sợ hãi thuấn thân tuyệt sát, nên mới thành chim sợ cành cong. Quả nhiên, những kẻ có thể tiến vào di tích đều là nhân tài. Triệu Vân cảm thán, từ khi đến ma vực, đã thấy mấy kẻ có thiên nhãn, có thể cảm nhận được đồng lực của hắn, đúng là biết người biết ta. Ít nhất, con đường hù dọa tạm thời không thể thực hiện được, không có đủ đồng lực, hắn liền không thể thi triển thuấn thân tuyệt sát. Cái uy hiếp bá đạo này, rõ ràng chỉ là vật trang trí. Chậm thì sinh biến, giết. Huyết y thánh tử lười nói nhảm, lập tức hạ lệnh. Lệnh vừa ban ra, 5 huyết y nhân tiến lên, 6 huyết y nhân lùi lại, những kẻ tiến lên đương nhiên là để tấn công, còn những kẻ lùi lại thì đương nhiên là để hỗ trợ, tất cả đều đã niệm ấn quyết, dùng pháp thuật trói buộc, phong tỏa hai người, cùng xuất phát từ một mạch, phối hợp vẫn ăn ý, ngay cả Triệu Vân nhìn thấy cũng không dám cứng đối cứng. Còn huyết y thánh tử thì thuộc về người quan chiến. Đương nhiên, hắn không phải xem kịch mà là chờ cơ hội hành động, với những người như Cơ Ngân, dường như đánh lén hiệu quả hơn. Dầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nói chuyện, 5 huyết y môn nhân đã đến, cùng nhau công kích, kiếm quang, đao mang, trưởng ấn, bay tới như vũ bão, hẳn là tu luyện cùng một loại công kích, khí thế cũng liên kết với nhau, có thể gia trì chiến lực, hệt như trên chiến trường, binh lính đông đến một số lượng nhất định, khí thế liên kết với nhau sẽ có uy lực đáng kể, ngay cả chuẩn thiên cảnh gặp phải, khí tràng và lực công kích cũng sẽ bị suy yếu. Năm xưa, Âm Nguyệt Vương chính là bị đánh bại như thế, thiên võ cảnh thì sao chứ, thiên võ uy thế và uy áp của hắn, khi gặp phải khí thế liên hợp của ngàn vạn quân, sẽ bị suy yếu vô hạn, từ đầu đã bị áp chế, không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Hộ thể thiên cương. Triệu Vân quát lên một tiếng dứt khoát, mạnh mẽ triển khai phòng ngự, thiên cương cháo bao trùm cả Sở Vô Xương vào trong, cùng lúc đó, Triệu Vân còn giải phong ấn cho Sở Vô Xương, hai người cùng nhau đề khí, cũng mạnh mẽ ngưng tụ chiến lực mà khí thế, đương nhiên cũng liên kết với nhau. Ầm, dầm. Công kích giáng xuống, thiên cương cháo ầm ầm sụp đổ. Trạng thái của Triệu Vân cũng tệ hại, uy lực thiên cương không đủ, nên lực phòng ngự mới kém cỏi. Phải liều mạng thôi. Triệu Vân gầm lên một tiếng, dương kiếm công kích, Sở Vô Xương với khí tức suy yếu, cũng tiềm lực bùng phát, khí tức tan rã trong thoáng chốc mạnh mẽ ngưng tụ lại, vô song kiếm trong tay nàng run lên bần bật, những hoa văn trên đó cũng từng đường một trở nên sống động. Nàng cũng không phân biệt trước sau, mạnh mẽ công kích. Sức chiến đấu mà họ phát ra khi liều mạng chống cự trong tuyệt cảnh vẫn cực kỳ bá đạo, như hai người họ, một người bị trọng thương cực nặng, một người chỉ còn nửa cái mạng, vậy mà vẫn đánh ra khí thế vô song. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Nếu kiếm nam có ở đây, nhất định sẽ có câu nói này. Theo lời Nguyệt Thần thì, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Có điều, tình yêu này hơi đẫm máu. Đánh hội đồng mà, dù Triệu Vân và Sở Vô Xương liên thủ, vẫn bị áp chế mà đánh, mỗi khi định độn tẩu đều bị cản lại, bị đánh cho liên tục phun máu. Chịu đòn như hai người họ cũng không thể chống đỡ nổi công kích nữa. Triệu công tử nếu muốn đi, đương nhiên rất đơn giản, chỉ cần một lần triệu hồi ngược là được, nhưng Sở Vô Xương thì lại không đi được. Liên lụy ngươi rồi. Sở Vô Xương khá áy náy. Lát nữa gửi cho ta ít bạc là được. Triệu Vân cũng thật thà. Sở Vô Xương liếc xéo một cái, ngươi sao không nói lấy thân báo đáp đi chứ? Nếu ngươi nói, ta sẽ đồng ý. Xem kìa. Người ta khi lâm vào tuyệt cảnh, thường sẽ bộc lộ bản tính thật. Dù sao thì chuyến này, ai cũng không biết có thể sống sót rời đi hay không. Khi nên phóng khoáng, thì phải phóng khoáng. Phóng khoáng xong, thì đi mở phòng. Chẳng lẽ, để lại một tiếc nuối đến kiếp sau? Đệ nhất huyết y môn nhân hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí đánh trúng Sở Vô Xương. Triệu Vân sát khí ngút trời, một kiếm chém ngược lại, suýt nữa bổ đôi tên kia. Vì thế, hắn cũng phải trả giá bằng máu, trúng một chưởng của đệ nhị huyết y môn nhân. Trong cơ thể không ít xương cốt đứt gãy, Sở Vô Xương tiếp thế xông lên, một kiếm đâm thủng một cái lỗ máu ở ngực kẻ đó. Huyết y thánh tử động thủ, một kiếm đánh lén. Triệu Vân bị thương, Sở Vô Xương cũng trúng một chưởng. Triệu Vân thì còn đỡ, nội tình đủ mạnh, lại có trường sinh quyết chống đỡ. Sở Vô Xương thì thảm rồi, nàng trúng một chưởng này, ánh sáng trong đôi mắt đẹp ảm đạm đến cực điểm. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Như huyết y thánh tử, chuyên âm hiểm ám toán là tuyệt chiêu. Một khi nhìn thấy cơ hội, sẽ không chút do dự ra tay, vì hắn, Triệu Vân và Sở Vô Xương đều rất chật vật, đặc biệt là Sở Muội Tử, bị thương thảm nhất. Đến lúc này, nàng vẫn còn gồng giữ một hơi thở. Hoặc có thể nói, là chấp niệm đang chống đỡ. Ba huyết y môn nhân gầm lên, thi triển cấm pháp, chỉ nghe thấy thiên khung rung lên, một tòa lăng lung tháp màu máu giáng xuống, đương nhiên là hình thái hiển hiện bên ngoài của bí thuật, là hư ảo, nhưng uy lực bá đạo, hai người Triệu Vân né tránh không kịp, bị nhốt vào trong tháp. Cho ta mở ra. Triệu Vân một quyền hám sơn, mạnh mẽ phá vỡ. Cùng lúc đó, Sở Vô Xương bước một bước ra, thi triển quang minh thân, trong đêm tối mà vận dụng thuộc tính quang, vẫn vô cùng chói mắt, những huyết y môn nhân đang công kích đều bị lóa mắt, ngay cả kẻ đang quan chiến cũng hai mắt tối sầm. Thứ ánh sáng chói lọi này, còn mạnh hơn cả lôi quang phù nhiều. Phụt, phụt. Chỉ trong một hai khoảnh khắc ngắn ngủi, huyết quang chợt hiện. Triệu Vân chớp thời cơ, một kiếm chém chết ngay lập tức một huyết y môn nhân. Sở Vô Xương cũng không nhàn rỗi, vận một đạo kiếm khí ngũ sắc, một kích tiêu diệt một huyết y môn nhân, chính xác là một đòn tuyệt sát. Triệu Vân vừa quát lạnh, vừa kéo Sở Vô Xương lùi lại. Phù bạo thì, đánh trận nào cũng không thiếu, sở dĩ lúc này mới dùng, là vì trên người đối phương đều giấu phù chống bạo, hắn liền rất tự giác, thi triển trộm tiên thuật, từng cái một lột xuống. Ầm, dầm, trong tiếng ầm ầm nổ vang, cảnh tượng khá đẫm máu. Tiếng kêu thảm thiết đi kèm cũng đặc biệt du dương. Từng tên huyết y môn nhân bị nổ bay lên trời, trong đó có 4 tên, còn chưa kịp rơi xuống đất đã nổ tung thành một đống thịt nát xương tan. Cộng thêm 2 tên bị tiêu diệt trước đó, đối phương chỉ còn lại 6 người. Hơn nữa, trong số đó có hơn nửa đều bị nổ nát bươm. Phù chống bạo đâu? Đây là điều mà huyết y môn nhân muốn hỏi. Ở đây này, Triệu Vân vừa nói, vừa phất tay lại tung ra một tràng phù bạo. Ngoài ra, còn có một chồng giày lôi quang phù. Phù bạo nổ tung, những huyết y môn nhân còn chưa đứng vững lại bay lên trời, đầu óc ong ong, bị nổ cho đến quên cả mẹ mình là ai, đều không biết phù chống bạo của mình bị trộm từ lúc nào. Đi thôi. Triệu Vân kéo Sở Vô Xương, xoay người bỏ chạy. Hắn thì cũng muốn bồi thêm đòn kết liễu, nhưng lực bất tòng tâm rồi, hai người bị thương quá nặng, huyết y môn nhân thì thảm, nhưng huyết y thánh tử lại không sao, tên đó chiến lực rất mạnh, hoàn toàn có thể một mình đấu hai người bọn họ. Điều quan trọng nhất là, đây là ở di tích ma vực. Hắn đã cảm nhận được, không ít người đã kéo đến đây rồi. Kẻ thù quá nhiều, nếu bị vây thì thảm rồi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đợi hắn lấy lại sức, sẽ quay lại xử lý từng tên một. Đi đâu? Huyết y thánh tử gầm lên, khí thế ngút trời. Hắn không tham chiến, phù chống bạo cũng không bị đánh cắp, toàn thân không chút vết thương. Hơn nữa, còn có chiến lực đỉnh phong, nếu không phải kiêng dè hắn, Triệu công tử sẽ không nỡ bỏ đi, sẽ nổ tung từng tên đối phương thành cho bụi. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, chém nứt huyết hải. Sở Vô Xương dốc hết sức lực, đánh ra một đòn cuối cùng, ngũ sắc kiếm khí tụ hợp thành một thanh kiếm ngũ sắc, sống chết chém lui huyết y thánh tử. Xong xuôi, Triệu Vân lại bổ thêm cho tên kia một đạo thiên lôi. Huyết y thánh tử rên rỉ, lảo đảo lùi lại. Đợi đến khi đứng vững, đập vào mắt liền thấy hơn chục thanh phi đao, hơn nữa mỗi thanh phi đao đều treo lôi quang phù, trong nháy mắt bùng nổ, làm hắn mịt mờ cả mắt. Sau khi tỉnh táo lại, đã không còn thấy bóng dáng đối phương đâu. Đáng chết. Huyết y thánh tử hừ lạnh, trèo lên cao nhìn ra xa. Đáng tiếc, chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một mảng tối tăm. Hắn hối hận, sớm biết là tình huống này, đáng lẽ phải tham chiến sớm hơn. Giờ thì hay rồi, bị tên cơ ngân kia lợi dụng kẽ hở, một đống bạo phù, khiến đồng đội của hắn chết thì chết, tàn thì tàn, người còn mất tích nữa. Sở Vô Xương trốn thoát không sao, nhưng nếu cơ ngân mà chạy thoát, vậy thì sẽ có chuyện lớn, thuấn thân tuyệt sát của tên kia không phải trò đùa đâu. Tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyết y thánh tử gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. Năm người đồng đội còn lại, từng người lảo đảo chạy về bốn phía, vừa chửi thầm Triệu Vân, vừa thầm mắng thánh tử nhà mình, ăn chơi chắc táng đi, cho ngươi chơi tiếp đi. Nếu sớm ra tay có phải đã không có cái chuyện chết tiệt này rồi không? Phụt, phụt. Triệu Vân và Sở Vô Xương xuất hiện trở lại, đã ở trong một khu rừng núi u tối. Chưa kịp đứng vững, cả hai đều phun máu. Triệu Vân nửa bước quỳ xuống, Sở Vô Xương một bước ngã quỵ. Đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi, luồng chân khí nàng cố gắng duy trì cũng theo đó mà tan biến, thực sự đã kiệt sức. Đôi mắt đẹp u ám vô cùng, đang dần mất đi ánh sáng, mệt mỏi đến mức sắp ngất đi. Đừng ngủ. Triệu Vân xách hồ lô nhỏ, bẻ miệng Sở Vô Xương, rót thẳng một hơi. Sở Vô Xương bị sặc không nhẹ, nhưng nhờ luồng linh dược này mà hồi phục được chút ít, sau đó cố hết sức ngồi khoanh chân, vận chuyển tâm pháp, tiêu trừ sát cơ trong cơ thể, từng nắm linh dược liều mạng nhét vào miệng. Đúng rồi đấy. Triệu Vân cũng ngồi khoanh chân, vận chuyển trường sinh quyết một cách thành thạo. Thành thật mà nói, hắn bị thương nặng hơn Sở Vô Xương nhiều. Các vết nứt không gian quá nhiều, đã tụ lại trong cơ thể. Những trận đại chiến liên tiếp, càng có sát ý đáng sợ còn sót lại. Giờ phút này còn sống đã là vạn hạnh rồi. Nhưng mà cũng may. Nền tảng của hắn đủ hùng hậu, có thể ổn định là tốt rồi. Còn về vết thương, chỉ là vấn đề thời gian. Đêm nay, di tích ma vực không hề yên bình. Ma điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh tử đã liên minh với Vương Dương, những người đến sau như thi tộc nhân, Tiểu Nhật Hắc, Nguyên Thương, Huyết Y Môn, cùng với Ma Sơn Thánh Tử, cũng đã kết thành đồng minh, hiện đang lùng sục khắp di tích để tìm kiếm cơ ngân. Đây, chỉ là những gì thể hiện ra bên ngoài. Trong bóng tối, còn không ít nhân tài âm thầm liên thủ. Đến đây, là để tìm bảo bối, cũng là để gặp cơ duyên. Mà cơ ngân dường như chính là một cơ duyên. Toàn thân tên kia đều là bảo vật, nếu thật sự có thể bắt sống, nhất định là đại tạo hóa, ai mà không thèm khát chứ. Tìm cho ta. Ma Khôi cũng hạ lệnh, cũng muốn bắt sống cơ ngân. Lời nói của hắn có sức uy hiếp lớn, hiện giờ ở di tích, hắn là kẻ mạnh nhất. Ngay cả ở bên ngoài, trong cùng thế hệ, e rằng cũng không ai là đối thủ của hắn. Ân Minh có thể đấu một trận với hắn, nhưng chỉ là một nửa cửu vĩ hồ, không thể đánh thắng Thái Thượng Hung Hổ. Triệu Vân sớm đã có tính toán, thấy hắn là chạy ngay. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Triệu Vân và Sở Vô Xương lén lút ra khỏi rừng núi. Chỉ vì có người đang tiến đến đây, số lượng lại không ít. Tình thế mạnh hơn người, đành phải đổi chỗ để chữa thương. Dù đã trị thương cả đêm, vết thương của cả hai vẫn chưa hồi phục, không có 3 năm ngày thì không khỏi được. Ở một thung lũng phía đông, hai người lại ẩn nấp. Nhưng đây, cũng không phải nơi an toàn. Chẳng bao lâu sau, liền có người tìm đến đây. Bất đắc dĩ, hai người đành phải đổi chỗ một lần nữa. Bị đánh giết ra mặt ta dày lên rồi. Triệu Vân nói với giọng sâu xa. Tâm trạng của Sở Vô Xương cũng gần như vậy. Từ khi vào di tích ma vực, đi đâu cũng bị truy sát. Đây là cương vực của đại hạ, bị truy đuổi như vậy, sao có thể không ngại ngùng chứ? Nếu không có tòa tiên trận kia, vậy thì dễ xử rồi, một kẻ cũng không chạy thoát được. Dưới ánh trăng, một tiếng ầm vang vọng khắp di tích. Sau đó, liền thấy một vùng dị sắc chiếu rực cả vòm trời. Có dị tượng diễn hóa, tựa như một tiên cảnh, bên trong núi non trùng điệp, sông dài chảy xiết, mây mù lượn lờ, cũng bao phủ mờ ảo. vốn là một đêm tối đen, nhưng vì dị tượng mà chiếu sáng cả nửa bầu trời, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều nghĩ là dị bảo xuất thế. Nhanh! Không còn ai truy sát nữa, tất cả đều thẳng tiến về phía đó. Điều này đã cho Triệu Vân và bọn họ cơ hội thở dốc, tìm một nơi trong núi để tĩnh tâm chữa thương. Còn về vùng dị tượng kia, Triệu Vân cũng từng leo lên cao để xem, không phải bất tử đan, cũng không phải bồ đề hoa. Có lẽ thật sự có dị bảo, nhưng hắn bây giờ, e rằng không đủ sức để tranh đoạt, không đánh lại được. À, vài ngày sau, từng tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe nguồn gốc, truyền đến từ hướng hiển hiện dị tượng. Nào có dị bảo gì, rõ ràng đó là một cái hố khổng lồ. Những kẻ đi vào, phần lớn đều bỏ mạng ở bên trong. Đừng nói người khác, cường giả như Ma Khôi cũng vô cùng chật vật, tiên bối tạo ra hố, hố hậu bối. Thế là, mấy vị thánh tử lớn đồng loạt thăm hỏi bất diệt ma quân. May mà không đi. Triệu Vân đứng trên đỉnh núi, cầm ống nhòm nhìn ngắm. Vùng trời trong tầm mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Quỷ mới biết có bao nhiêu người đã chôn thây trong đó. Ma vực khắp nơi đều là hố, quả nhiên không sai, bất kể hố to hố nhỏ, dẫm phải cũng đều không dễ chịu. Xem xong, hắn mới xuống núi. Vừa lúc Sở Vô Xương tỉnh lại, thở ra một luồng chọc khí, dù vết thương đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng gò má nàng vẫn còn một chút tái nhợt, cần thời gian điều dưỡng. Dù sao thì, có những vết thương 3 năm ngày không thể khỏi được, ngay cả người có trường sinh quyết như Triệu Vân cũng vậy. Đa tạ, Sở Vô Xương khẽ cười nói. Triệu Vân không đáp lời, tiện tay vứt hồ lô rượu, nhìn chằm chằm vào mi tâm Sở Vô Xương. Phải đến 3 năm giây, hắn không hề rời mắt, khiến Sở Vô Xương toàn thân không tự nhiên. Cứ nhìn chằm chằm người ta mãi, ngại chết đi được. Cái gì thế nhỉ? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, hai mắt cũng hơi nheo lại. Trên mi tâm Sở Vô Xương, có một sợi khí đen u ám lượn lờ không tan. Nếu có lão thần côn xem bói ở đây, nhất định sẽ phán một câu, thí chủ, ấn đường của ngươi phát đen rồi. Huyết cổ. Triệu Vân khẽ nhíu mày, dường như đã nhận ra đó là gì. Hắn vòng ra sau lưng Sở Vô Xương, không nói nhiều lời, vén vạt áo của Sở Vô Xương lên. Bờ vai ngọc trắng nõn, theo đó mà để lộ ra. Ngươi làm gì vậy? Sở Vô Xương như bị giật mình, muốn quay người lại. Ta còn có thể cưỡng bức ngươi à? Triệu Vân một tay ấn giữ nàng. Nói đến cưỡng bức, mặt cô nương này lại đỏ bừng lên, không khỏi nhớ lại đêm đó, trong rừng đào ở phủ Lăng Lăng, suýt chút nữa đã bị tên này gì đó. Nếu không phải cuối cùng Lăng Lung kịp đến, còn chưa chắc có sống sót ra được không? Triệu Vân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào bờ vai ngọc của Sở Vô Xương. Trắng hay không hắn không rõ, nhưng đạo chú ấn màu đen u ám trên bờ vai ngọc đó lại cực kỳ bắt mắt. Đó là huyết cổ, còn gọi là huyết chú, là bí pháp độc môn của huyết y môn. Hắn đã xem qua Ma Gia Bí Quyển, có chút nghiên cứu, chắc là khi Sở Vô Xương đại chiến với huyết y môn, đã trúng phải một đạo huyết chú. Chỉ là, Sở Vô Xương không biết mà thôi. Cái gọi là huyết chú, là một loại cổ thuật, cũng là một loại chú thuật, giống như một vết ấn. Một khi khắc vào cơ thể, rất khó mà trừ bỏ. Hơn nữa sẽ hấp thụ tinh huyết mà không hề có cảm giác đau đớn. Lâu dần, người chúng chú sẽ tinh khí suy kiệt mà chết. May mà hắn có thiên nhãn. May mà người thi chú đạo hạnh không đủ. Bằng không, cũng khó mà tìm ra manh mối. Ngươi nhìn đủ chưa? Sở Vô Xương liếc mắt nguýt hắn. Đừng đùa, đang chữa bệnh đấy à? Triệu Vân ho khan một tiếng. Bệnh? Huyết cổ? Ta có huyết cổ sao? Sở Vô Xương kinh ngạc, dường như cũng từng nghe nói về chú pháp này. Ngươi tưởng ta nửa đêm lột đồ ngươi là để tìm tiền sao? Triệu Vân thuận miệng đáp. Sở Vô Xương lại đỏ mặt, có vẻ như nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Điều này cũng không thể trách nàng. Tên nào đó có tiền án mà, đã khiến nàng sinh ra ám ảnh rồi. Nào, ngậm vào miệng. Triệu Vân nói rồi, đưa một cây gậy gỗ nhỏ tới. Đau lắm sao? Sở Vô Xương vô thức nhận lấy. Triệu Vân không đáp, đã tế ra lôi điện, bao phủ huyết chú. Đau hay không, cảm nhận một chút là biết ngay. Sở Vô Xương khẽ rên rỉ, sắc mặt lập tức tái mét. Nàng cũng tự giác, ngậm cây gậy gỗ vào miệng. Đau, đau thấu tim gan. Huyết cổ của huyết y môn, nàng đã từng chứng kiến sự lợi hại của nó. Năm đó, cô từng trúng huyết cổ, là cấp chuẩn thiên. Lúc đó cô mới chỉ ở huyền dương cảnh, mất hơn nửa tháng mới tiêu trừ được chú ấn, còn suýt mất mạng. Hoàng tộc và thiên tông đều nổi giận, phái hoàng ảnh vệ, trừng trị huyết y môn một trận tơi bời. Suốt 10 năm. Huyết y môn không dám lảng vảng ở đại hạ, gặp một là diệt một. Không ngờ, 10 năm sau, hôm nay nàng cũng trúng một đạo. Thiên lôi xé rách, phát ra tiếng xé rách rẹt. Tên nào đó cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc, cứ thế mà luyện chết đi được. Vì thế, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hay, Sở Vô Xương chịu đòn. Rắc, Chẳng bao lâu sau, cây gậy gỗ gãy đôi, bị Sở Vô Xương cắn đứt. Chắc là đau quá, gò má nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Nào, Triệu Vân rất hiểu ý, lại đưa cây gậy gỗ tới. Lần này, Sở Vô Xương không nhận, chỉ có một sự quật cường, chịu được. Triệu Vân không ép buộc, uy lực thiên lôi lại gia tăng. A, Sở Vô Xương khẽ rên, thở dốc kịch liệt. Điều đó không quan trọng, quan trọng là nàng thở rất có tiết tấu. May mà nơi đây không có người. Nếu có ai đi ngang qua, nhất định sẽ vào xem thử, ai đang làm cái gì đó ở đây vậy? Vẫn là Triệu Vân thực tế, lại nhét cây gậy vào miệng người ta, thở có tiết tấu như vậy, luôn khiến người ta liên tưởng lung tung. Đặc biệt là hắn, một khi não bộ tưởng tượng bay xa, đó chính là một bộ phim truyền hình dài tập. Ngày đó, hắn giúp nữ soái luyện hóa sát ý, đêm nay, giúp Sở Vô Xương luyện hóa huyết cổ. Nếu thật sự muốn so sánh, vẫn là nữ soái trắng hơn một chút. So sánh nữa thì, chính là Vũ Linh Hoàng Phi trắng nhất. Không biết lúc nào, hắn mới thu tay. Huyết cổ đã được luyện hóa, khiến hắn mệt mỏi không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Sở Vô Xương, đau đớn thảm hại, gò má tái nhợt, không chút huyết sắc, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, như vừa tắm xong, làm nổi bật lên vóc dáng yêu kiều, còn có từng làn hương nữ nhân thoang thoảng bay lượn. Nghỉ ngơi một lát, gò má nàng mới hồng hào trở lại. Đa tạ. Lời nói này của nàng là xuất phát từ tận linh hồn. Không có gì thực tế hơn sao? Triệu Vân ôm hồ lô rượu nói. Muốn tiền hay muốn ta? Sở Vô Xương cũng thuận lời mà nói, đón gió thốt ra một câu như vậy. Muốn ngươi. Triệu Vân hà hơi vào hồ lô rượu. Câu nói này còn có vế sau, đem ngươi đi đổi tiền. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vầng hồng trên gò má của cô nương nào đó, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, vẫn rất mê hoặc. Đến di tích ma vực, phát hiện bản thân, lại càng ngày càng bạo dạn hơn. Tuy nhiên, câu trả lời của tên nào đó, nghe vẫn rất ngọt ngào. Phía sau còn có chương nữa, sẽ trễ hơn một chút. Dưới ánh trăng, hai người Triệu Vân đã rời khỏi sơn cốc. Tổ đội tầm bảo ba người, vẫn còn một người không biết đang ở đâu. Phải tìm hắn về. Vì dị tượng trước đó, không ít người đã bị gài bẫy, không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn. Tất cả đều bị thương, ngay cả ma khôi cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đêm nay, di tích đặc biệt yên tĩnh, đa phần chắc đều đã tìm được nơi ẩn nấp để trị thương. Như vậy cũng tốt, bớt phiền phức. Cả hai đều đã phóng ra phân thân, đi về các phía. Thế nhưng, tìm kiếm vài ba ngày vẫn không thấy bóng dáng Thiên Vũ. Điều này khiến lông mày hai người đều cau chặt. Vào di tích, đã gặp phải không chỉ một tai ương, Bất Lão Đan không tìm thấy, Bồ Đề Hoa Bạt Vô Âm Tín. Nếu ngay cả Thiên Vũ cũng không còn, thì thật sự quá lúng túng. Hắn không thật sự bị diệt vong rồi chứ? Triệu Vân hít sâu một hơi, dự cảm chẳng lành đặc biệt mãnh liệt. Sở Vô Xương không nói, đôi mày xinh đẹp cũng khẽ nhíu lại, khả năng bị diệt vong vẫn rất lớn, di tích khác với những nơi khác, đa phần đều theo nhóm 3-5 người để tiện chiếu cố lẫn nhau, người đi lẻ rất có thể sẽ bị vây giết. Nàng trước đó chính là một ví dụ đẫm máu, Thiên Vũ cũng đi lẻ, chắc chắn cũng gặp phải tình cảnh này. Dừng lại, khi đi ngang qua một sơn cốc, Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Xong rồi, liền thấy tên này một bước tiến lên, ôm lấy chân Sở Vô Xương. Ngươi, không đợi Sở Vô Xương nói hết lời, liền thấy trời đất ùng một tiếng, khẽ rung lên. Không sai, lại xảy ra biến đổi thiên địa rồi. Vốn dĩ là cảnh tượng sơn cốc, trong nháy mắt biến đổi, trước mặt đã thành một vùng đất cháy. Bởi vậy, vẫn là Triệu công tử nhanh trí. Thời khắc mấu chốt, ôm một cái đùi lớn vẫn là rất cần thiết. Nếu lại bị tách ra, hắn lại phải đi khắp di tích để tìm kiếm. Hắn là tới tìm Bồ Đề Hoa, chứ không phải tới tìm người. Vẫn còn ôm, Sở Vô Xương nhìn Triệu Vân một cái, tư thế của tên nhóc này lúc này quả thật buồn cười, cứ như một con khỉ đang ôm lấy một cái cây, cái đầu nhỏ kia như chiếc trống lắc, nhìn trái nhìn phải. Qua rồi, Triệu Vân nhìn một lượt, lúc này mới buông tay. Sở Vô Xương không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, khả năng cảm nhận của tên này quả nhiên bá đạo thật. Ngay cả sự biến đổi thiên địa của tiên trận, hắn đều có thể dự đoán trước, cũng may hắn phản ứng nhanh. Nếu chậm một chút, hai người bọn họ lại không biết bị dịch chuyển đi đâu rồi. Tiên trận không ổn định chút nào. Triệu Vân chân trần, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được là nhờ vào đại địa linh chú, không tìm thấy trận văn của tiên trận, nhưng có thể cảm nhận được động thái của đại địa. Từ khi rời khỏi rừng núi, đại địa đã rất không yên tĩnh, hoặc có thể nói, tiên trận có chút không bình thường. Cái gọi là không bình thường, chính là vận chuyển nhanh hơn nhiều. Bởi vậy mà nói, khoảng cách giữa các lần biến đổi thiên địa sẽ ngày càng ngắn lại. Đây là điều hắn có thể dự đoán trước. Còn về những thứ khác, hắn vẫn chưa rõ ràng, quỷ mới biết còn có chuyện tào lao gì nữa. Dù sao thì đó là trận pháp cấp tiên, mắt thịt phàm thai của hắn rất khó nghiên cứu thấu đáo. Soảng. Hắn lấy ra xích sắt, cũng lấy ra còng tay. Xét thấy thiên địa không yên ổn, vẫn là dùng xích sắt khóa hai người bọn họ lại thì tốt, tuyệt đối không thể tách rời nữa. Bài học nhãn tiền đẫm máu vẫn còn đó, thiên vũ chưa tìm thấy, không thể để Sở Vô Xương lạc mất. Theo ngươi thấy, bất lão đan sẽ ở đâu? Sở Vô Xương đeo còng, tiện miệng hỏi một câu. Triệu Vân khẽ lắc đầu, trong di tích có bất lão đan hay không còn chưa nói, huống chi là ở đâu. Còn về hắn, hắn không hứng thú với bất lão đan, hắn là tới tìm bồ đề hoa, Liễu Như Tâm còn đang chờ nó cứu mạng đó. Không lâu sau, lại có tiếng ùng từ thiên địa, Triệu Vân dự đoán không sai, tiên trận vận chuyển nhanh hơn, biến đổi thiên địa cũng thường xuyên hơn. Trước đó, vài ba ngày mới có một lần. Bây giờ, chưa đến một ngày đã lại có biến đổi. May mắn thay, hai người vẫn dùng xích sắt và còng liên kết với nhau, không bị tách rời. Bọn họ không bị tách rời, nhưng những người khác thì khó mà nói được. Lần dịch chuyển thiên địa này đến đột ngột, lại thật trùng hợp, khiến bọn họ đụng phải một người quen, chính là người của thi tộc thứ ba. Hắn không biết từ đâu dịch chuyển đến, ầm một tiếng đã đập nát một ngọn núi nhỏ. Giữa đá vụn bay tán loạn, hắn lúng túng đứng dậy. Hắn mang trọng thương, trạng thái rất tệ, đa phần là do trước đó khi tìm bảo vật cũng đã rơi vào hố lớn. Dù nhặt lại được một mạng, nhưng thương thế khó phục hồi, nhìn khuôn mặt hắn khá nhiều tái nhợt. Triệu Vân dự đoán không sai. Người thi tộc thứ ba vốn đang trị thương, hồ đồ thế nào lại chạy đến đây? Cú ngã này, khiến đầu óc hắn ong ong. Điều này chẳng là gì, đợi đứng vững thân hình. Khi nhìn thấy Triệu Vân và Sở Vô Xương, hắn mới thật sự biến sắc. Di tích ma vực lớn như vậy, người nhiều như vậy, làm sao lại đụng phải hai tên này, thật sự quá xui xẻo. Bảo bối, nhớ ngươi chết mất. Triệu Vân nhe răng cười. Hắn đang nhìn người thi tộc thứ ba, còn Sở Vô Xương thì đang nhìn hắn, ánh mắt hơi liếc xéo. Câu bảo bối này, gọi mà thân thiết vô cùng. Người thi tộc thứ ba không nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ đi. Đi bộ không kịp nữa rồi, hắn phải chạy. Trước đó nhiều đồng đội như vậy còn không hạ gục được tên nhóc này, huống chi hắn một mình đấu hai. Uy lực của thuấn thân tuyệt sát hắn đã từng nghe qua, thật sự khó lòng phòng bị. Ngươi đang vội đi đầu thai sao? Triệu Vân đã cởi xích sắt, vài ba bước đuổi tới. Người thi tộc thứ ba mang trọng thương, tốc độ giảm đi rất nhiều, so với Triệu công tử. Hắn chậm hơn rất nhiều, chạy chưa được mười mấy trượng đã bị Triệu Vân đuổi kịp, vòng đến trước mặt, một chưởng đánh lật hắn. Bắt tên này, Triệu Vân ngay cả thuấn thân cũng lười dùng. Cơ Ngân, ngươi thật sự cho là ta sợ ngươi sao? Người thi tộc thứ ba gầm lên giận dữ, hóa ra một cỗ quan tài, từ trên không đập xuống. Triệu Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh nát cỗ quan tài, cùng với người thi tộc thứ ba cũng bị phản phệ. Một ngụm máu già điên cuồng phun ra, lảo đảo lùi lại. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình, Triệu Vân đã vọt tới trước mặt. Một đạo huyết quang sau đó, đặc biệt chói mắt. Triệu Vân ra tay dứt khoát gọn gàng, một ngón tay phế bỏ đan điền của hắn. Người thi tộc thứ ba thảm thiết kêu la, lại đúng vào lúc yếu ớt nhất thì đụng phải người mà hắn không muốn gặp nhất, ngay cả ba thành chiến lực cũng không phát huy được, chưa chống đỡ nổi ba hiệp đã bị Cơ Ngân đánh phế. Thiên nhãn của ngươi, thuộc về ta rồi. Triệu Vân vừa nói, bàn tay nhỏ lướt qua khuôn mặt đối phương. Khi thu tay lại, trong lòng bàn tay hắn có thêm hai đồng tử hư ảo, đó chính là bản nguyên của thiên nhãn, đã thành hình dạng con mắt, bị hắn dung nhập vào thiên nhãn của chính mình, bổ sung đồng lực tiêu hao, cũng tăng thêm tinh túy của thiên nhãn. Còn bao nhiêu người thi tộc trong di tích? Sở Vô Xương quát lạnh một tiếng, đó là lời tra hỏi. Người thi tộc thứ ba lại cứng rắn, đã nhận mệnh, chết cũng không mở miệng. Lại đây, để ta... Triệu Vân kéo Sở Vô Xương ra, một tay ấn vào thiên linh cái của đối phương. Hắn thi triển tẩu hồn thuật, cường thế xông vào trong đầu người thi tộc, muốn cướp đoạt ký ức của hắn. Đáng tiếc là, không tìm thấy gì cả. Trong đầu tên này, khắc ghi cấm chế mạnh mẽ. Theo hắn thấy, đây hẳn là thủ bút của thi tổ, khó mà tìm thấy bí mật. Ngược lại, người thi tộc thứ ba vì quá đau đớn, dưới tác dụng của tẩu hồn, đã chết ngay tại chỗ, chết một cách rất quát ức. Nhân phẩm thật sự rất quan trọng đó. Một đường bình an. Triệu Vân vừa nói, vừa càn quét. Việc này hắn rất thạo, loáng cái đã quét sạch sành xanh, khiến Sở Vô Xương cũng cảm thán không thôi, tên này dù không làm võ tu, cũng không chết đói, làm một tên trộm thì thích hợp nhất rồi. Đi thôi. Triệu Vân hủy thi diệt tích, là người đầu tiên nhấc chân. Đừng thấy hắn thân hình nhỏ bé, bước chân nhỏ lại rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, hắn có vốn liếng để tự hào, thử đếm kỹ mà xem, những người có danh tiếng bước vào di tích, trừ thánh tử Ma Khôi của Ma Cung ra. Hắn cơ bản đều đã đánh cho một trận rồi. Đây đều là những chiến tích không tồi. Dầm. Bùm. Sau mấy ngày im ắng, di tích ma vực lại không yên bình. Các thiên tài bị thương về cơ bản đều đã trị thương xuất quan, thân thể vô sự, tự khắc tìm chút việc để làm, hoặc tìm bảo bối, hoặc tìm cơ duyên, hoặc truy sát kẻ thù, hoặc giao chiến với ma quỷ. Còn Kê Ngân, hắn vẫn là mục tiêu của bọn họ. Triệu Vân tinh danh, trốn rất khéo léo. Lại đến đêm, Triệu Vân leo lên một đỉnh núi, Sở Vô Xương cũng ở đó, cả hai đều cầm kính viễn vọng, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều có huyết vụ tràn ngập, cũng không biết Thiên Vũ đang ở phương nào, đã tìm mấy ngày rồi. Trong mấy ngày qua, Triệu Vân đã diệt mấy kẻ thù. Hầu như mỗi người, hắn đều dùng thuật sư hồn. Hắn không chỉ muốn bí mật, mà còn muốn tin tức về Thiên Vũ, biết đâu, những kẻ đó từng gặp Thiên Vũ, chỉ tiếc là đã sư hồn mấy người rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Thiên Vũ, quỷ mới biết hắn chạy đi đâu rồi. Kèm theo một tiếng ong ong, thiên địa lại biến hóa. Về điều này, cả hai đã quen, mấy ngày nay mỗi ngày đều có biến hóa. Khi tái hiện thân, đó là một vùng đất đá vụn hỗn loạn. Nhìn về phía xa, có thể thấy một ngôi cổ miếu đổ nát, cả hai nhìn thấy, đều lộ vẻ kỳ lạ, trong ma vực lại có cổ miếu. Nhìn thật lạ lẫm, lẽ nào bất diệt ma quân năm xưa lại là một người tin Phật, mới lập cổ miếu để cúng bái sao? Nghĩ vậy, cả hai tiến lại gần. Đẩy cửa miếu ra, tràn ngập bụi bặm dấu vết thời gian, hẳn là đã rất nhiều năm không có người đến, ý vị hoang tàn và tang thương rất đậm, cổ miếu không lớn, vừa vào mắt đã có thể nhìn thấy một pho tượng Phật. Triệu Vân nhìn ngang ngó dọc, không thấy manh mối nào. Trước tượng Phật, có một bàn thờ để đặt đồ cúng, trong lư hương không có xạ hương. Chỉ còn lại cho tàn, cũng phủ đầy bụi, hẳn là vì năm tháng quá lâu, lư hương chạm vào là vỡ nát, ngay cả bàn thờ cũng vậy. Quỷ dị, Sở Vô Xương lẩm bẩm. Quỷ dị, Triệu Vân cũng lẩm bẩm. Theo lý mà nói, ma và Phật đáng lẽ phải đối lập với nhau mới phải. Ấy vậy mà, trong ma vực lại có một ngôi cổ miếu như thế này. Nghe cô nói, ma vực và Phật thổ từng xảy ra một cuộc tranh chấp, Sở Vô Xương khẽ nói, còn có chuyện này sao? Triệu Vân nghe xong nhớn mày, chưa từng nghe Ma Tử và Phượng Vũ nhắc đến. Chỉ là truyền thuyết, không ai chứng thực, Sở Vô Xương chậm rãi nói. Bà cũng từng nói, bất diệt ma quân từng đại náo Phật thổ, còn về nguyên nhân là gì thì đến nay vẫn là một án treo ngàn năm. Vậy thì càng không nói thông được rồi. Triệu Vân xoa cằm, đã có ân oán, vì sao lại xây cổ miếu, còn cúng bái tượng Phật ra. Bất diệt ma quân là một kẻ bá đạo, sẽ cúi đầu trước Phật sao? Quay lại, hắn phải hỏi Ma Tử cho rõ ràng. Đang nói chuyện, cả hai đột nhiên cảm thấy một trận gió mát. Khoảnh khắc này, cảnh vật trước mắt cả hai bỗng chốc mờ đi, cứ ngỡ cảnh tượng trước mắt đã thay đổi lớn, miếu đường không còn đổ nát, tượng Phật không còn loang lổ, lư hương trên bàn thờ cũng có mùi xạ hương tỏa ra, trước bàn thờ còn có một nữ tử đang khoanh chân ngồi, tay cầm niệm châu, khẽ gõ mõ, ngoài ra, còn có từng làn Phật âm, vấn vương bên tai, tựa như thật sự có người đang tụng kinh, cũng chỉ trong một chớp mắt, mọi thứ lại khôi phục như ban đầu. Cả hai ngẩn người 2 giây, mới nghiêng mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi sao? Hẳn là ý niệm tàn dư, Triệu Vân trầm ngâm nói. Nữ tử đó là ai vậy? Sở Vô Xương lẩm bẩm, thời gian quá ngắn, hoặc có thể nói là thoáng hiện như chim hồng, không kịp nhìn rõ dung nhan của nữ tử, chỉ biết đó là một nữ tử Phật gia, tiếng tụng kinh rất thành kính. Ma vực còn nhiều câu chuyện hơn trong tưởng tượng, Triệu Vân hít sâu một hơi, trước khi đến đã cảm nhận được, xung quanh ngôi cổ miếu này không thấy một con ma quỷ nào. Tựa như, ngôi cổ miếu này chính là cấm địa của ma quỷ, trong ma lại ẩn chứa Phật, đây là cái đạo lý gì? Sau khi xem xét, cả hai mới quay người rời đi. Vừa ra khỏi cổ miếu, ánh mắt cả hai đều sáng lên. Người quen, nhìn thấy người quen rồi. Là Thiên Vũ, cuối cùng cũng gặp được người sống rồi. Thế nhưng, trạng thái của Thiên Vũ hình như không tốt lắm. Hắn đang ôm lấy vai đẫm máu, bước đi lảo đảo, toàn thân đều là vết máu. Khí tức vô cùng suy yếu, vừa nhìn đã biết là đang bị người ta truy sát. Triệu Vân nhanh như kinh mang, xông thẳng về phía Thiên Vũ. Cách 3-5 trượng, hắn chụm 2 ngón tay lại, đánh ra Chu Tiên Quyết, đánh về phía sau lưng Thiên Vũ, buộc một hắc y nhân mờ ảo hiện hình. Chính là kẻ đang truy sát Thiên Vũ, hẳn là đã dùng ẩn thân thuật. Hơn nữa, cấp độ không hề thấp, người ngoài không thể nhìn ra manh mối, nhưng lại khó thoát khỏi sự dò xét của thiên nhãn của hắn. Sở Vô Xương cũng không chậm, đỡ lấy Thiên Vũ. Mạng không nên đoạn, Thiên Vũ mệt mỏi cười một tiếng. Giữ vững tâm đài, Sở Vô Xương tế chân nguyên, truyền vào trong cơ thể Thiên Vũ, nàng mới biết thương thế của Thiên Vũ không phải là nhẹ, trong cơ thể hắn còn ẩn chứa không chỉ một luồng sát ý, đang phá hoại căn cơ của hắn. Có thể tưởng tượng được, Thiên Vũ đã chiến đấu thảm khốc đến mức nào. Khi trị thương, nàng không quên nhìn hắc y nhân kia, hắn trùm áo choàng đen, ngay cả khuôn mặt cũng che kín, với nhãn lực của nàng, đương nhiên không nhìn ra được dung nhan, nhưng tuyệt đối là một thanh niên, không quá 20 tuổi. Triệu Vân đang đối đầu với hắn, hai mắt hơi nheo lại. Thành thật mà nói, hắn cũng không nhìn thấu được dung nhan đối phương. Chỉ biết, kẻ này rất mạnh, đúng như một u linh, thân thể lúc thì biến dạng, lúc thì bình thường, đôi mắt thâm sâu, khô cằn lạnh lẽo, khí tức cũng chập chờn bất định. Hơn nữa binh khí của hắn rất kỳ lạ, không phải đao thương kiếm kích, mà là một cây liềm lớn, đen nhánh sáng bóng, khắc đầy phù văn cổ xưa, lưỡi liềm rất sắc bén, lấp lánh u quang lạnh lẽo vô song, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Sát thủ, Triệu Vân thầm nghĩ. Nếu đoán không sai, vị này là người của La Sinh Môn, Thiên Tông Kê Ngân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo một loại ma lực. Đáp lại hắn, là chiêu thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân. Đã là người của La Sinh Môn, vậy thì không có gì để nói nữa. Thế nhưng, một kiếm tuyệt sát này của hắn lại chém vào không khí. Nói chính xác hơn, vào khoảnh khắc đó, thân thể của Hắc y nhân lại hóa thành hư ảo, khiến cho một kiếm này của hắn xuyên qua thân thể hư ảo của đối phương, không gây ra tổn thương thực chất. Điều này khiến hắn hơi ngớ người, có thể hư hóa thân thể, lại còn có bí pháp tà dị đến vậy sao? Ngươi và ta sẽ còn gặp lại. Hắc y nhân cười lạnh, ẩn thân độn đi. Triệu Vân không đuổi theo, không phải không đuổi kịp kẻ đó, mà là sợ điều hồ ly sơn, nếu đối phương còn có đồng đội ở gần, hắn bị dẫn đi thì Sở Vô Xương và Thiên Vũ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao, Thiên Vũ bị thương rất nặng. Nhiều kẻ thù đến vậy, Triệu Vân thì thầm. Như Ma Quật, Ma Sơn, Ma Điện, Huyết Y Môn, Tiểu Nhật Quốc, Đại Nguyên Vương Triều, La Sinh Môn, thi tộc đây quả là một nồi lẩu thập cẩm. Ma vực là một nơi tốt, lại tụ tập nhiều yêu nghiệt đến vậy, người ở đây, tùy tiện lôi ra một kẻ đặt ở bên ngoài, đều là những thiên tài đích thực. Thu lại ánh mắt, hắn mới quay người trở về. Thiên Vũ đã khoanh chân ngồi, Sở Vô Xương đang trị thương cho hắn. Triệu Vân cũng duỗi tay, lôi điện, huyền hoàng chi khí, thái âm chân khí cùng lúc xuất thể, trị thương cho hắn, mạnh mẽ tiêu diệt sát ý còn sót lại trong cơ thể hắn, có của Đại Nguyên Vương Triều, cũng có của La Sinh Môn. Đã có được một thanh kiếm bảo bối, Thiên Vũ cười nói. Nói rồi, hắn còn lấy ra một thanh đoạn kiếm, toàn thân đen xì không mấy bắt mắt. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt lóe lên kinh mang, đừng nhìn thanh đoạn kiếm này bề ngoài không đẹp, nhưng lại là một binh khí hung hãn, trên đó còn sót lại kiếm ý. Nếu có thể tham thấu, ắt là một loại tạo hóa lớn. Hơn nữa chất liệu của đoạn kiếm, ngay cả hắn cũng không nhìn ra, nhưng tuyệt đối không thua kém Vẫn Thạch. Kiếm tốt, Sở Vô Xương tán thán nói. Vì nó, suýt nữa mất mạng, Thiên Vũ cười một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phú quý hiểm trung cầu, Triệu Vân tiện tay cầm lấy đoạn kiếm, nắm trong tay, không thấy gì khác lạ, cũng bình thường vô kỳ, nhưng vẻ ngoài không đại diện cho tất cả. Thanh kiếm này, uy lực chắc chắn sẽ hủy diệt mọi thứ. Dưới ánh trăng, ba người Triệu Vân lại lên đường. Nhận thấy thiên địa biến hóa thường xuyên, Triệu Vân cũng khóa Thiên Vũ lại. Khó khăn lắm mới tìm được, không thể để mất lần nữa. Quan trọng nhất là, Thiên Vũ lúc này trạng thái rất tệ, cũng như Sở Vô Xương trước kia, bị thương cực nặng, nhiều vết thương tích tụ trong cơ thể, không phải 3 năm ngày là có thể khỏi, cần phải điều dưỡng nhiều ngày. Nghe nói, người đã đánh hỏng hắc ma giáp. Thiên Vũ vừa nhìn bốn phía vừa hỏi, dĩ nhiên là nói với Triệu Vân. Lời này vừa thốt ra, ngay cả Sở Vô Xương bên cạnh cũng liếc nhìn, thần sắc kinh ngạc nhìn Triệu Vân. Danh tiếng của Huyền Vũ hắc ma giáp nàng từng nghe qua, là kiệt tác của Bất Diệt Ma Quân. Được xưng là phòng ngự tuyệt đối, cùng cảnh giới không ai có thể phá phòng. Một bộ giáp như vậy, lại bị Triệu Vân ở huyền dương cảnh đánh hỏng sao? Đêm đó, hỏa khí có hơi lớn một chút. Khi ai đó nói lời này, phong thái còn chói mắt hơn cả mặt trời. Nhưng Triệu Vân nói là sự thật, hắn không có ân oán gì với Ma Điện, là Ma Điện Thánh Tử gây sự trước, công khai hãm hại hắn. Nếu không vì cứu Sở Vô Xương, hắn đã sớm đánh tên đó thành tro rồi. Mạnh đến vậy sao? Được Triệu Vân đích thân thừa nhận, Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều giật mình kinh hãi. Bọn họ vốn cho rằng, trong cùng thế hệ hiện nay, chỉ có Long Phi và Ma Khôi mới có thể mạnh mẽ phá hủy hắc ma giáp, bởi vì hai người đó là dị loại, một kẻ có cửu vĩ tiên hồ trong cơ thể, một kẻ có thái thượng hung hồ trong cơ thể, sở hữu lực lượng tuyệt đối áp chế. Như vậy, mới có thể xé nát Ma Điện Thánh Tử, cùng với Huyền Vũ hắc ma giáp. Nhưng cơ ngân dựa vào cái gì, dùng đao bổ sao? Triệu Vân chỉ cười khẽ, không giải thích gì nhiều. Sở Vô Xương và Thiên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn tên này đều đã thay đổi. Xem ra, bọn họ vẫn chưa đủ hiểu cơ ngân, tiểu gia hỏa này bản lĩnh lớn lắm sao. Sau đó, suốt đoạn đường đặc biệt yên tĩnh. Ma thiên kiếm tốt thật, hai chữ này, Thiên Vũ trên đường đã không biết nói bao nhiêu lần, nắm lấy đoạn kiếm nhìn đi nhìn lại. Tuy trên kiếm có nhiều dị xét, nhưng hai chữ mở nhạt trên đó lại có thể nhìn rõ mồn một, Ma Thiên. Tên của nó chính là Ma Thiên. Ngày thường hắn cũng xem qua không ít bí cuốn liên quan đến ma vực, chưa từng nghe nói về thanh kiếm này. Nhưng nhìn khí vận của thanh đoạn kiếm này, nếu ở trạng thái hoàn chỉnh, tuyệt đối không yếu hơn Ma Long kiếm. Không chỉ hắn, Triệu Vân cũng chưa từng nghe qua. So với Thiên Vũ, hắn đã xem qua nhiều bí cuốn ma gia hơn. Thế nhưng, không có truyền thuyết về thanh kiếm này. Cũng có thể, là do năm tháng quá lâu, không ít bí mật đã thất truyền. ví như ngôi cổ miếu trong ma giới, trong bí cuốn ngay cả một chữ cũng không có. Thiên Vũ có cơ duyên, hắn cũng có. Nhắc đến cơ duyên, hắn còn liếc nhìn ma giới, Thạch Cẩm vẫn đang nằm yên tĩnh ở đó. Đây là một bảo bối, uy lực còn mạnh hơn cả ma long, cũng không phải ma thiên có thể so sánh. Dùng hai thanh kiếm kia đi chém yêu quỷ cây cối, có lẽ không chém được, nhưng nếu dùng Thạch Cẩm, có thể trực tiếp đàn chết yêu quỷ cây cối. Đương nhiên, cũng cần phải có nội tình bản thân đủ mạnh mới được. Như hắn, có Trường Sinh Quyết chống đỡ, suýt chút nữa đã bị phản phệ mà chết. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm bị chấn nát. Tổ đội tìm bảo vật ba người, hai người đều có cơ duyên. Sở Vô Xương còn lại, dĩ nhiên cũng không kém cạnh. Mấy ngày chia ly đó, nàng không chỉ bị truy sát, mà còn gặp được cơ duyên. Trong một tòa cổ lầu, tìm được một viên ma châu màu tím. Đến giờ, nó vẫn còn phong ấn trong phù chữ vật, không nhìn ra lai lịch. Đang nói chuyện, lại đến một con sông máu. Những con sông máu như vậy, ma vực có rất nhiều, mỗi con đều ẩn chứa ma quỷ, và nước sông đều đỏ tươi, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng đó là do máu tươi tưới đẫm mà thành, mùi máu tanh nồng nặc, bay lượn khắp nơi. Chắc là ở đây, Triệu Vân cầm bản đồ, nhận diện một chút địa hình. Bất lão đan không hề có dấu vết, như mò kim đáy biển. Sở Vô Xương thở dài một tiếng. Tâm trạng như vậy, Thiên Vũ cũng có. Dù có chút dị tượng, điềm báo cũng tốt. Di tích ma vực lớn như vậy, muốn tìm một viên đan dược, chẳng phải là mò kim đáy biển sao? Triệu Vân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn sông máu. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn xuyên thấu đáy sông rõ ràng. Bên trong, ẩn chứa một con ma quỷ, thuộc loại ma quỷ hình người, nhưng mà đầu rất lớn, phải to bằng vò rượu, đúng chuẩn ma quỷ đầu to. Khi hắn nhìn, tên đó đang ngồi đó ngoáy ngón chân sao? Triệu Vân vuốt vuốt cằm, con ma quỷ đầu to này, có vẻ không giống những con ma quỷ khác. Mắt rất trong sáng, thỉnh thoảng còn đảo qua lại, tuy chỉ là huyền dương cảnh, nhưng lại có thần trí siêu cao. Nghĩ vậy, hắn một tay thỏ vào trong sông, như mò cá trong nước đục. Xong, con ma quỷ đầu to kia liền bị bắt ra. Ta không trêu ngươi, bắt ta làm gì? Ma quỷ đầu to ồn ào la lối, lung tung giãy giụa. Nghe vậy, Thiên Vũ và Sở Vô Xương không khỏi nhướng mày. Trên đường đi gặp qua nhiều ma quỷ như vậy, chỉ có con này thú vị. Lại có tính người đến vậy, lời thoại của con người, hắn nói vô cùng trôi chảy. Đến đây, Triệu Vân xách tên này, thẳng tiến vào rừng cây. Thế gian có một loại cây mọc lệch, gọi là cây cong cổ. Loại cây này, ma vực cũng có. Triệu công tử rất có tâm tình, treo con ma quỷ đầu to lên cây cong cổ. Biết điều thì thả ta ra, không thì ngươi coi chừng. Ma quỷ đầu to dãy dụa kịch liệt, lời thoại của con người hắn không chỉ nói trôi chảy, mà còn biết hăm dọa, điều này khiến Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều có hứng thú. Thần trí của tên này không phải cao bình thường. Bất lão đan ở đâu? Triệu Vân hỏi. Ma quỷ đầu to đảo mắt một cái, lắc đầu, chưa nghe nói tới. Thế còn bồ đề hoa? Triệu Vân lại hỏi. Không biết, ma quỷ đầu to vẻ mặt mờ mịt. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống đối sẽ bị xử nghiêm. Thiên Vũ xách thiết kiếm ra, cũng dọa dẫm một phen. Thật sự không biết. Ma quỷ đầu to rụt rè nói một tiếng. Buộc ta phải ra tay. Triệu Vân vươn tay, ấn lên thiên linh cái của đối phương, thi triển tẩu hồn thuật. Ma quỷ đầu to khẽ rên một tiếng, thần sắc tỏ rõ vẻ đau đớn. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, tên này tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Thiên Vũ và Sở Vô Xương không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Không chừng, thật sự có thể tìm ra được bí mật hữu ích. Như con ma quỷ đầu to này, xem như là cư dân bản địa của ma vực, hẳn là biết nhiều hơn. Tình huống gì đây? Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Trong đầu ma quỷ đầu to, lại là một mảnh hỗn độn, không có chút ký ức nào. Lần tẩu hồn này của hắn, không những không tìm được gì, mà còn suýt chút nữa lạc mất trong hỗn độn. Chuyện này là lần đầu tiên hắn gặp. Ma quỷ biến dị, trong lòng hắn đoán như vậy. Cách nói này, vẫn rất đáng tin. Dù sao, năm tháng quá lâu, ma vực lại là nơi quỷ dị, sinh ra dị loại cũng không có gì lạ. Sao rồi? Thiên Vũ hỏi. Đầu óc hỗn độn, không thu hoạch được gì. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Hắn không giết ma quỷ đầu to, lại thả nó về sông. Nhưng hắn không rời đi, chỉ nấp gần sông máu. Hắn biết bí mật sao? Sở Vô Xương khẽ hỏi. Khó nói. Triệu Vân đáp một câu, rồi chăm chú nhìn con sông máu. Hiếm khi thấy loại dị loại này, mà thần trí lại siêu cao, có thể nói là không khác gì con người. Một con ma quỷ như vậy, chắc chắn có điểm đáng ngờ. Bọn họ cứ chờ đợi như vậy, đã qua một ngày. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mới thấy sông máu có động tĩnh. Là con ma quỷ đầu to kia, ló đầu nhìn quanh rồi lại rụt về trong sông. Mấy ngày sau đó, nó đều như vậy. Cứ cách một khoảng thời gian, nó lại ló đầu lên, nhìn ngó nghiêng, Hành động đó giống như dò thám tình hình địch, hơn nữa còn rất cảnh giác. Theo Triệu Vân thấy, đó là một sự cẩn trọng. Cẩn thận dè dặt như vậy, tên đó chắc chắn có trí tuệ độc đáo và cũng có tâm cảnh của loài người. Thần trí của ma quỷ đầu to hiển nhiên đã vượt lên trên ma quỷ bình thường. Đến ngày thứ 9, ma quỷ đầu to mới vọt ra. Nhìn quanh một cái, nó mới rón rén đi về một phía. Đi theo, Triệu Vân thu liễm khí tức, lặng lẽ theo sau. Vô Xương và Thiên Vũ cũng dùng che giấu phù, ma quỷ đầu to đi đi rừng rừng. Triệu Vân và bọn họ cũng ẩn nấp. Hắn đi làm gì vậy? Quỷ mới biết. Ba người thì thầm, một đường đi theo. Ma quỷ đầu to dừng lại lần nữa, là một vùng đất cháy rộng lớn không thấy đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.